Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Săn, Thương Sơn buồn bực. Ngay cả đệ còn phải cần được bảo vệ, vậy mà còn lo cho người ta. Thương Thạch không vui nói. Đại ca, người tùy tùng của đệ rất lợi hại. Chính hắn còn bắt được cả một con hỏa diễm kê đó. Y không để ý. Hỏa diễm kê là dạ thú yếu nhất. Bắt được nó cũng không chứng tỏ được điều gì. Thương Vân nghĩ điều gì đó bèn nói. Thạch đầu, rốt cuộc đệ lại nhặt được hai người kia ở đâu? Lai lịch của bọn họ có vấn đề gì không? Ngôn ngữ của hai người kia hoàn toàn khác với bộ lạc chúng ta. Có khi nào bọn chúng là người xấu? Thương Sơn cũng hỏi. Thương Vân vuốt về vũ khí trên tay nhìn Thương Sơn. Đại ca, người đang nghi ngờ họ là gian tế của bộ lạc khác. Thương Thạch kích động. Nhưng chắc chắn họ không phải là người của bộ lạc gần đây. Mấy bộ lạc gần đây không có nói ngôn ngữ như vậy. Thương Sơn gật đầu. Cũng đúng, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ngôn ngữ của hai người vậy. Hai người này ngoại hình kỳ quái. Trong thương đội đến đây lần trước, ta từng gặp có người ngoại hình giống như họ. Thương Vân ngờ vực. Hay bọn họ là nô lệ bỏ trốn từ bộ lạc lớn? Cũng có khả năng này. Thương Thạch kích động nói. Mặc kệ trước kia họ là ai, bây giờ họ là hộ vệ của ta. Cha cũng đã thừa nhận. Thương Sơn nhìn Thương Thạch, đại khái hiểu tại sao cha phải đồng ý. Tam đệ của y luôn muốn lập một đội săn bắt, nhưng người ở trong tộc không ai muốn gia nhập đội ngũ của Thương Thạch. Lần này tam đệ bắt được hai người đến từ bên ngoài. Phụ thân đồng ý chuyện này, phẩm chừng là để cho Thương Thạch ngoan ngoãn một chút. Đệ không còn nhỏ tuổi nữa, cũng không thể nào cứ quấy phá mãi như vậy chứ. Thương Vân nói. Đệ không có càn quấy. Đại ca, người đừng có nói. Ta nó có đội viên thì sẽ đưa một món binh khí cho ta, người đã hứa rồi. Cậu ta vô cùng chờ mong nhìn Thương Sơn. Cho đệ Trảm Long Đao của ta đó. Thương Sơn hào phóng. Đầu tiên Thương Thạch vui vẻ không thôi, nhưng lại buồn bực. Không phải là Trảm Long Đao không thể dùng được sao? Thương Sơn thản nhiên nói. Mai đi là dùng được rồi, không phải trước đây là đệ muốn có nó sao? Thương Thạch thầm nghĩ, đó là chuyện của trước đây. Lưỡi đao của Trảm Long Đao đã bị mòn nghiêm trọng, hiện tại không thể nào chém con mồi. Đào rễ cây thì không sao, nhưng món binh khí này rất lặng. Mặc dù Thương Thạch không vui lắm, nhưng có binh khí thì cũng tốt. Bèn gật đầu đồng ý. Cuối cùng cậu ta cầm Trảm Long Đao, hào hứng mà rời đi. Ở trong phòng, Thương Sơn và Thương Vân nhìn nhau. Đệ thấy thế nào? Hai người kia xuất hiện rất kỳ quái. Thương Sơn nói. Thương Vân như có điều gì suy nghĩ. Lúc mới tới, hai người kia bị thương rất nghiêm trọng, nhưng lại không giống như là dã thú tấn công. Sau đó cũng bình phục không tồi. Tam đệ rất để ý đến hai người kia đó. Tam đệ luôn muốn thành lập đội săn. Có người đồng ý gia nhập thì đương nhiên là nó vui mừng. Có điều hai người kia dùng ngôn ngữ không giống chúng ta. Có lẽ họ vốn không biết là bản thân đã đồng ý với chuyện gì nữa. Thương Sơn quắc mắt. Rốt cuộc là họ dùng ngôn ngữ gì? Tư tế đại nhân cũng không hiểu được sao? Hắn lắc đầu. Tư tế đại nhân cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ họ đến từ một nơi rất xa? Họ làm cách nào để tránh được mãnh thú mà tới đây? Cũng không biết. Trước tiên cứ quan sát. Nếu như chúng có hành động gì khác thường, chúng ta ra tay cũng không muộn. Thương Sơn cũng gật gật đầu, ra vẻ đồng ý. Chương 231. Thương Thạch khiêng thanh đao dài hơn 2 mét quay về gian nhà đá. Đại đao dài hơn 2 mét, thoạt nhìn khí thế bức người. Giang Thế Bạch nhìn thanh đao trong tay của đối phương, thầm nghĩ thanh đao này giống như Thanh Long Yểm Nguyệt đao. Giang Thế Bạch thuận miệng khen một câu. Vũ khí này là rất có khí thế đó. Đây là binh khí mà đại ca ta dùng 5 con thú săn lớn đổi được từ thương đội. Có nhiều điều lưỡi đao còn mòn quá, không được như trước. Ta xin đại ca mang về, ta dự định mài lại xem có dùng được không. Thương Thạch thở dài. 2 ngày trước, đại ca Thương Sơn gặp một con thiết tê giác. Tuy giữ được cái tính mạng, nhưng binh khí bị hư hỏng, không thể dùng được nữa. Có điều con tê giác kia hết sức lợi hại, lại còn chạy trốn, giữ được cái mạng là may lắm rồi. Trên thực tế, vài lần săn bắn trước kia, lưỡi đao cũng đã bị hỏng nhiều chỗ, dùng không tốt như trước. Nhưng sau khi gặp con tê giác kia thì binh khí này hoàn toàn không dùng được nữa. Thương Thạch nhìn binh khí ở trên tay, nhớ lại lúc mới mua được món binh khí này. Cậu ta khẽ thở dài một hơi, ẩn ẩn lo lắng cho đại ca Thương Sơn. Binh khí này là đại ca khó khăn, vất vả lắm, gom đủ dị thú mới đổi được. Sau này muốn đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net